Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, khách không mời mà đến. Hắn lầm bầm lầu bầu, nói, tu vi vẫn có chút quá thấp, thần thức cường độ không đủ, quan sát không đủ cẩn thận, không phải vậy nếm một cái mì sợi là có thể đem tất cả mọi thứ đều phân tích ra. Thoáng dừng lại, một hồi, Tô Dương lại nếm trải mấy cây mì sợi. Lần này, Tô Dương liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì ăn xong chiếc thứ hai sau khi, hắn đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng muốn tiếp tục ăn kích động. Lại còn thật sự có làm người nghiện vật chất. Tô Dương kinh dị không ngớt. Mặc dù nói không ra rốt cuộc là chất liệu gì khiến người ta thành nghiện. Nhưng Tô Dương có thể xác định bên trong có loại kia vật chất. Nguyên nhân rất đơn giản. Ăn xong cái thứ nhất thời điểm hắn chỉ là cảm giác cũng không tệ lắm. Xem như là mỹ vị. Nhưng ăn xong chiếc thứ hai sau khi hắn thì có loại đây mới thật sự là mỹ vị nhân gian, cảm giác. Ngừng một hồi, Tô Dương lại nếm trải cái thứ ba. Lần này cảm giác càng mãnh liệt. Tô Dương trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt vô cùng ý nghĩ. Muốn một hơi đem mì sợi ăn xong. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy vẻn vẹn một bát còn chưa đủ. Hắn còn cần càng nhiều. Ngày này mệnh chi tử lá gan rất lớn a, món đồ gì cũng dám đi vào trong thêm. Tô Dương chà chà cảm thán. Có điều cũng bình thường. Hắn có hệ thống. Lại có ăn uống giới có thân phận thiếu não phấn cho hắn đảm bảo đồ ăn không thành vấn đề. Hơn nữa lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu cũng đo lường không ra loại kia làm người nghiện vật. Chất rốt cuộc là cái gì? Không chứng cứ, ai cũng không làm gì được hắn. Tô Dương vận chuyển một hồi công pháp, xua tan tạp niệm, vừa mới khát vọng ăn bí mật mang theo không rõ vật chất phát mì kích động mới hoàn toàn biến mất. Người bình thường vẫn đúng là giới không được. Đồ chơi này nghiện, ta có tu hành công pháp. Không bị hắn loại này không rõ vật chất ảnh hưởng. Những người khác cũng không có. Muốn từ trong tay hắn cướp khách mời. Độ khó có chút đại a. Tô Dương nhíu mày suy tư một hồi. Cảm giác mình e sợ lần này cùng đối phương đánh lôi đài đối phó môn sinh ý khả năng muốn hao tổn. Không ít. Đối phương thủ đoạn quá đen, hắn coi như thuê ngũ tinh cấp bếp trưởng, sau đó dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đồng thời hạ thấp giá cả, cũng rất khó so với đối phương chuyện làm ăn tốt. Một người bình thường ăn nghiện, một cái khác người bình thường ăn chẳng qua là cảm thấy ăn ngon. Song phương căn bản không phải một lượng cấp, lẽ nào ta còn phải cho khách mời làm đồng dạng đồ ăn? Tô Dương tự lẩm bẩm, nói, hắn lập tức lại hoàn hồn, làm như vậy vẫn đúng là có thể được, hắn có thể mua đối phương đồ ăn, sau đó ở trong tiệm mình giá rẻ bán đi, mặc dù sẽ hao tổn, nhưng, hắn vốn là cũng không có ý định dựa vào cái này kiếm tiền. Làm một tên đỉnh cấp phú nhị đại, cùng thiên mệnh chi tử chuẩn bị một tháng chí ít kiếm lời bao nhiêu tiền không giống. Hắn đường biên ngang là một tháng đừng thiệt thòi cái mấy chục triệu là được. Có tiền, chính là tùy hứng, mặc dù đối phương sẽ nhờ đó kiếm tiền, nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Giá cả trong lúc đó có khoảng cách, đối phương sẽ hạ danh tiếng. Mặt khác, hắn còn có thể nhân cơ hội kích động một hồi những kia thực khách. Lợi dụng bọn họ giúp một hồi bận bịu, tỉ như... Để các thực khách đến người tiêu thụ hiệp hội kiện cáo tàu mục giá cả kỳ thị. Rõ ràng là giống nhau thương phẩm. Đối phương nhưng một mực muốn bán giá cao. Chỉ cần bốc lên các thực khách bất mãn là được. Chuyện về sau liền dễ làm. Coi như không cần hắn nói. Các thực khách cũng sẽ chính mình gây sự. Đi tìm người tiêu thụ hiệp hội duy quyền. Thiên mệnh chi tử định ra quy củ hắn muốn một cái cho đánh vỡ. Chơi xấu đối phương hệ thống, làm cho đối phương hữu mệnh kiếm tiền, mất mạng dùng tiền, nghĩ tới đây, Tô Dương tâm tình không tệ, thuận lợi bưng lên bát nhấp một hớp canh. Ồ, không đúng, làm sao không trước loại cảm giác đó? Lúc trước cảm giác mùi vị còn rất khá, hiện tại làm sao cảm giác rất bình thường. Tô Dương buồn bực, sau đó, hắn lại nắm mình làm thực nghiệm nghiên cứu một hồi. Bởi vì bản mẫu quá ít duyên cớ, xác thực kết luận không thu được đến, chỉ thu được một suy đoán. Hắn cảm thấy có thể là hệ thống đưa cho vị giác bổ trợ. Có điều có nhất định thời gian hạn chế, đại khái ở khoảng 3 tiếng, tuy rằng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là 89 phần 10. Tô Dương tự nói, chủ nghệ cao thâm người đều biết, đồ ăn mùi vị như thế nào. Kỳ thực rất lớn một phần quyết định bởi với nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị. Đối phương có thể đem phổ thông nước dùng mì làm thành hy đời món ngon cấp bậc mỹ vị vốn là không. Bình thường, có hệ thống bổ trợ mới có vẻ hợp lý, liền giống với đoán tạo như thế. Vật liệu không giống nhau, hạn mức tối đa cũng sẽ không như thế. Người để tượng đất sét kiếm cùng thép tinh chế tạo kiếm đối với chém. Độ cứng như thế nào đi nữa cao bùn kiếm cũng không thể có thể chém quá tinh cương kiếm. Phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra cơm khiến người ta cảm thấy ăn ngon khả năng này là trù nghệ. Vấn đề, nhưng khiến người ta cảm thấy đây là hy đời món ngon, cái kia hơn nửa chính là hệ thống cho bổ trợ. Đi ra nhà bếp, Tô Dương đi tới An Bảo đảm phòng quản lý. A báo, tới đây một chút, ta có việc bàn giao cho ngươi. Một người đầu trọc đại hán đi tới. Khoảng cách Tô Dương còn có cách xa 2 bước thời điểm định thân. Nghiêm dừng lại, Tô Dương nói, mấy ngày sau đó ngươi mỗi ngày đều phái mấy người đi thành Nam Trù Thần phòng ăn. Cửa tiệm kia có một không cho phép đóng gói quy củ. Ngày kế, Đồng Thành Nam Khu, Trù Thần phòng ăn, nơi này đến rồi một vị khách không mời mà đến. Một người đầu trọc đại hán ở điểm món ăn tới sau khi từ trên người móc ra một thực phẩm túi, sau đó đánh túi muốn đi. Đứng lại, Tào Mục thanh âm của lại vang lên. A báo quay đầu, sắp tới người cao 2 mét rất có lực chấn nhiếp. Hắn giọng ồm ồm, nói, có chuyện gì sao? Tào Mục nhất thời hơi ngưng lại, nhìn đối phương khôi ngô đến đáng sợ vóc người. Khí thế nhất thời liền yếu đi hạ xuống. Ngươi! Lẽ nào không thấy phía ngoài bố cáo bài sao? Bản điếm không cho phép đóng gói ngoài ra đồ ăn. Tào Mục vốn là muốn quát lớn chặn ở cuống họng, ngừng một hồi lâu, sau đó thay đổi một loại khá là hòa hoãn ngữ khí. A báo lông mày ninh lên, tại sao không cho phép ngoài ra? Lão tử dùng tiền mua đồ, cũng không phải ăn bá vương món ăn. Tào Mục bị nghẹt một hồi, nhưng vẫn là không dám phát hỏa. Nhìn thấy trước mắt chàng hán một bộ khó chịu dáng dấp, hắn theo bản năng liền lui về sau 2 bước. Đây là quy củ, không tin ngươi có thể hỏi một chút người khác. Đến ta trong cửa hàng ăn cơm mọi người biết, không ai đem đồ ăn ra bên ngoài mang. A báo nghiêng đầu qua chỗ khác, cố ý lộ ra chính mình trên cánh tay hình xăm, sau đó ác thanh ác khí hỏi, là thế này phải không? Một đám thực khách trầm mặc, không có một người ngẩng đầu trả lời. Bọn họ lại không phải người ngu. Hoa này cánh tay rõ ràng vẻ mặt không lành, một bộ xem ai đều muốn tìm cớ dáng vẻ. Ai tới tiếp lời đây không phải là chính mình cho mình tìm không thoải mái à? Xem ra không phải như vậy a. A báo lại quay đầu nhìn về phía Tào Mục, vẻ mặt càng không quen. Tiểu lão bản, ngươi rất năng lực a, biên lời nói dối lừa lão tử, có phải là cảm thấy lão tử là lẫn vào xã hội không có đầu óc gì, vì lẽ đó cố ý tìm ra? Không phải, không phải, ngươi hiểu lầm. Tào lão bản gian nan nuốt xuống nước bọt, hiểu lầm, trước đây lão tử ăn cơm cũng không dùng tiền, cải tạo 2 năm phát ra. Hiện tại ăn cơm dùng tiền còn không cho đi. Xem ra là thế đạo thay đổi a. A báo vẫn một mặt hung tướng, nói, mở tiệm cơm còn dám ngoa nhân. Có tin hay không lão tử tính khí tới, tìm người đem ngươi rách điếm bị đập phá.